Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tự Kinh vẫn lấy 150 văn tin nhắn tính tiền theo so chữ. Bách Gia Tín 80 văn tiền, nghe có vẻ là một mức giá rất trung thực, nhưng Trần Bảo Âm vẫn ép giá. Đây không phải là lần đầu chúng ta chiếu cố ngươi làm ăn, có thể bớt giá chút được không? À, được, được, Cố Đình Viên theo bản năng nói, mức giá này đã rất phải chăng, nếu bớt đi. Hãn gần như là làm không công. Do dự một chút, hắn nói, rẻ hơn nhiều nhất là 5 văn tiền. Được, Trần Bảo Âm trả lời ngay lập ý ức. 5 văn tiền cũng là tiền, mua mấy cái bánh bột mì chẳng, có thể để cho Đỗ Kim Hoa ăn. Thấy nàng không mặc cả nữa, Cố Đình Viễn thở phào nhẹ nhõm, chán lạnh toát, giơ tay áo lên chấm chấm, phát hiện không biết từ lúc nào căng thẳng đến đổ mồ hôi hội. Khi nào chúng ta lấy được? Sau khi hai người nói chuyện, Trần Nhị Lang đứng trở về chặn muội muội lại. Cố Đình Viễn không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt nàng quá sáng ngời khiến hắn vừa bối rối vừa lo lắng. Đối mặt với ánh mắt cảnh giác, không thiện cảm của Trần Nhị Lang, hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hai ngày sau buổi sáng, vẫn là ở đây, mọi người tới lấy. Vậy thì quyết định vậy đi, Trần Nhị Lang nói, do dự một lúc, Cố Đình Viễn nói. Mọi người phải trả 20 văn tiền đặt cọc. Trần Nhị Lang nhướng mày. Sợ chúng ta không tới sao? Cố Đình Viễn thực sự sợ rằng họ sẽ không đến. Nhưng không phải hắn sợ làm ăn không thành, mà là muốn hai ngày nữa còn có thể nhìn thấy nàng. Mặc dù nàng có thể không đi cùng, nhưng nếu như có thì sao? Nương đưa tiền cho hắn đi. Trần Bảo Âm nhìn Đỗ Kim Hoa nói. Đỗ Kim Hoa đếm ra 20 văn tiền đưa cho Trần Nhị Lang, đưa qua nói. Đừng nghĩ lừa được tiền của chúng ta, ta nhớ rõ bộ dạng của ngươi, ngươi chạy đến chân trời ta cũng có thể tìm được ngươi. Đối mặt với sự uy hát, y, ế, p của nhị cửu huynh, Cố Đình Viễn mỉm cười. Thánh nhân ở trên, học trò không dám, việc hoàn thành, Trần Nhị Lang gật gật đầu, che chắn cho muội muội, để họ đi trước rồi đi theo sau. Hai ngày sau, đừng quên, được, Cố Đình Viễn gật đầu, xoay người nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Bóng dáng đầy hoài niệm kia rơi vào trong mắt, tới chớp mắt cũng không nữa. Phía trước, Trầm Bảo Âm dường như nhận thấy điều gì đó quay lại. Cố Đình Viễn vội vàng xoay người, làm bộ không phải đang nhìn nàng, cúi đầu nhặt cây giỏ, một lúc sau mới quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy những con phố người qua kẻ lại, bóng dáng bọn họ đã biến mất tăm, trong phút chốc nỗi hụt hẫng trào dâng trong lòng. Hắn mím môi, vác lấy rổ đi mua đồ ăn, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Hồi tưởng lại lúc nấy, hắn phát hiện ra một điều mà lúc này đã không chú ý, sau khi Trần Nhị Lang cầm thiên tự văn đã đưa cho Bảo Âm. Mặc dù Trần Nhị Lang che khuất bóng dáng của nàng, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, Cố Đình Viễn dường như nghe thấy âm thanh lật trang sách. Nàng đang kiểm tra cái gì, nói cách khác, có thể kiểm tra cái gì, thiếu trang, viết sai chính tả, chữ viết không rõ. Nàng ấy biết chữ. Cố Đình Viễn ngay lập tức xác định nàng khác với những gì hắn từng biết. Lòng đầy sóng gió, tại sao lại xảy ra chuyện này? Nàng chẳng lẽ không phải Bảo Âm sao? Vẫn là, giống như hắn, nàng cũng có cơ duyên, cũng là mang theo ký ức. Vậy tại sao nàng lại không nhận ra hắn? Nghĩ đến cái gì? Cố Đình Viễn trong lòng đột nhiên thắt lại, sắc mặt tái nhợt. Thư sinh kia vụng trộm nhìn Bảo Nha đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người ở góc phố, Trần Nhị Lang nhìn đi chỗ khác, nhếch miệng cười, không khỏi có chút tự hào, còn muốn quay lại đờ, em người một quyền. Bảo Nha của chúng ta thật xinh đẹp, còn không phải sao, Đỗ Kim Hoa nghiêm mặt, thỉnh thoảng trừng mắt về phía ven đường. Nhìn cái gì chứ, thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Cách chương.